Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Đây là cố sự phát sinh tại một địa phương mà Diệp Tưởng không biết tới. Chris mở mắt, mơ mơ hồ hồ, hắn thấy có rất nhiều người đang kêu gọi hắn tỉnh dậy. Ngươi không sao chứ? Theo thời gian trôi qua, trong đầu Chris mọi thứ bắt đầu rõ ràng lên. Hắn xác nhận sự tình chính mình phải làm. Trong đầu, mở ra trang kịch bản đầu tiên. Nhìn lời kỳ thuộc về mình, nơi này, là nơi nào, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Trước mắt, tổng cộng có 5 người, phân biệt là 3 nam 2 nữ. Nói chuyện là một người râu ria xồm xàm, làn da rám nắng hơi đen. Nơi này, thoạt nhìn giống như trong một phòng học, chẳng qua bàn học đã bị kéo về 4 phía. Chỉ có thể từ mặt bảng đen mà đoán ra nơi này từng là nơi học sinh lên lớp. Ngươi còn nhớ ngươi tên gì không? Tên, ta gọi, Hạ Duy, ngươi có nhớ đi như thế nào đến sở giáo học này không? Chris nhìn ra bên ngoài căn phòng, giờ phút này bên ngoài được bao bọc bởi một làn sương mù. Căn bản không thể phân biệt nổi phương hướng, sương mù kia đem toàn thành phố triệt để bao trùm. Trang cảnh này rất dễ làm người ta nhớ tới bộ điện ảnh do danh tác Stephen King cải biên. Sương mù, bộ phim nói về trên một hòn đảo nào đó, vì thực nghiệm khoa học mà mở ra con đường thông tới dị giới. Dẫn tới rất nhiều sương mù dũng mãnh tràn vào hòn đảo. Cũng xuất hiện rất nhiều quái vật khủng bố, mọi người trong màn sương đó từng bước đánh mất nhân tính. Thế nhưng, sương mù này cùng bộ điện ảnh đó hoàn toàn bất đồng. Ta rất khát, Chris tiếp tục dựa theo lời kịch nói chuyện. Trên thực tế đích xác là cổ họng hắn khát như muốn bốc hơi. Một nữ tử dung mạo tương đối thanh lệ đưa tới một cái chén. Nam tử da ngăm đen kia nhận lấy, đút cho Chris, đại khái hơn một giờ sau. Lại ăn thêm vài thứ này nọ, Chris rốt cuộc khôi phục được chút khí lực. Bất quá mấy người đó để cho hai nam nhân trông chừng hắn. Không để hắn hành động đơn độc một mình, ngươi còn nhớ được bao nhiêu chuyện? Ta chỉ nhớ rõ, chấm, ngày đó, buổi sáng ta thức dậy, nhìn thấy bên ngoài là một mảnh khói lãng đãng. Ta lúc đầu cho rằng đó là sương mù bình thường, cho nên đeo khẩu trang chuẩn bị ra ngoài đi làm. Thế nhưng sau khi đi ra, tiến vào bên trong làn khói đó ta liền không có chút ký ức nào. Quả nhiên, nam nhân da ngăm đen kia châm một điếu thuốc rít một hơi. Nói, chúng ta cũng giống như ngươi. Ký ức khi tiến vào bên trong làn khói ngay cả một điểm cũng không có. Không biết qua bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy mình xuất hiện bên trong sở giáo học này. Rất quỷ dị là, sương mù kia lại không tiến vào bên trong sở giáo học. Nhưng chỉ như vậy thì có lợi ích gì? Một nam tử bên cạnh mang kính mắt, thở dài nói, sở giáo học này dường như đã bị hoang phế nhiều năm. Một chút thức ăn cũng không có. Nếu muốn sống sót, nhất định phải ra bên ngoài tìm chút điểm tâm. Thế nhưng những người đi ra bên ngoài đều không có bao nhiêu người còn sống trở về. Hơn nữa đáng sợ nhất là, mỗi khi có một người chết đi sẽ có một người mới thay thế. Tiến vào bên trong sở giáo học này, giống như ngươi vậy, đồ con hoang, nam tử da ngăm đen nện một quyền lên vách tường, giống như người trên toàn thế giới này đều chết sạch vậy. Không internet, không cảnh sát, không chính phủ, bên ngoài đường, con mẹ nó ngay cả một người sống cũng không có, đến cả chó cũng không tìm thấy. Ngươi nói xem, người đã chết ít nhất cũng phải còn thi thể chứ, nhưng ngay cả một khối thi thể cũng không có. Hôm nay là, ngày mấy tháng mấy, Chris dò hỏi, hôm nay, nam tử mang kính mắt nói, ngày 7 tháng 6, tính từ khi trận sương mù này xuất hiện đã trôi qua nửa năm. Nửa năm, ta gọi là Trịnh Trầm, nam tử da ngăm đen hung hăng rít điếu thuốc, mặt lộ một tia hung tướng nói, ta nói trước, nếu ngươi muốn gia nhập tập thể của chúng ta, không thể ăn không ngồi rồi, tất yếu phải làm việc. Chúng ta tuyệt đối không nuôi kẻ an nhàn, vật phẩm phân phối đều dựa theo lực xuất ra, nếu có ai phản đối, như vậy sẽ bị bài trừ ra ngoài. Đã hiểu, tốt, ngươi hôm nay vừa tới, có thể nghỉ ngơi trước một lát, đợi tới ngày mai, ta đem ngươi giới thiệu một chút với các thành viên cùng với phân phối công việc cho ngươi. Sở giáo học này là phế tích của một trường tư nhân. Diện tích không tính quá lớn. Về phần phòng ngủ thì ở loại địa phương này đương nhiên không có. Điện nước, than đá cái gì đó cũng đừng có mà hy vọng. Thức ăn trước mắt chỉ có thể ra bên ngoài tìm về. Nước chính là tài nguyên quý giá nhất. Những thùng chứa nước đều tập trung lại một chỗ. Số lượng mỗi ngày đều được tính toán cẩn thận, ghi chép đầy đủ, phòng ngừa có người thủ dùng một mình. Mỗi người dùng nước đều ghi lại rất chi tiết. Một khi bị vây khốn trong thời gian dài, số lượng nước đại biểu căn cứ của bọn hắn có thể chống đỡ được tới bao lâu. Mà căn cứ vào lời Trịnh Trầm nói, bên trong trường học này tổng cộng có 9 người. Không nhiều không ít, 9 người. Đương nhiên khi có một người chết đi nhất định sẽ có một người bổ sung thay thế. Mà người này khẳng định sẽ xuất hiện ở nơi nào đó trong trường học. 9 người trước mắt căn bản không phải 9 người ban sơ ở nơi này đầu tiên. Ngôi trường này quỷ dị, tự nhiên không cần nhiều lời, mà trong sương mù bên ngoài, đến tột cùng có thứ gì? Vấn đề này không người nào có thể trả lời, bởi kẻ biết được đáp án, sớm đã bước vào âm tào địa phủ. Chris vào ban đêm, một mình một người ngồi nhìn sương mù bên ngoài. Này chính là, một trong ba đại phim cấm hoa hạ, sương mù, mà hắn là diễn viên thứ mấy được phê chuẩn tiến vào bộ điện ảnh này đây. Tam đại phim cấm hoa hạ, nội dung kịch tình đều không để ngoại giới biết được, vì có thể sinh tồn bên trong bộ điện ảnh như vậy phi thường ít ỏi. Hơn nữa bộ phim này, thời gian quay chụp cũng tương đối dài. Bọn họ phải ở trong sở giáo học này quay tới mấy tháng thời gian. Trong mấy tháng đó, nếu có diễn viên tử vong, tân diễn viên sẽ lục tục được vận chuyển tiến vào. Chris là lần đầu tiên bị chuyển vào phim cấm. Bộ điện ảnh truyền thuyết này có thể nói, chiêu mộ diễn viên còn dài, mà hắn bên trong bộ phim này có được quang hoàn nhân vật chính mạnh mẽ nhất. Bởi vậy bị tuyển thành nhân vật chính. Thế nhưng sự bảo hộ của quang hoàn này đối với hắn là có hạn. Cùng với dạp chiếu bóng hạ tầng khác nhau, bọn hắn không thể sử dụng vật nguyên rùa, cũng không tồn tại năng lực bất tử chi thân. Mà thời điểm quay chụp phần thứ nhất bộ phim này, sớm nhất chính là nhóm 9 diễn viên kia, mà 9 người đó trước mắt đã toàn bộ tử vong. Không một ai may mắn sống sót, đối với một diễn viên mà nói. Bị tuyển vào phim cấm tuyệt đối là sự tình khủng bố cực điểm. Thế nhưng cái gọi là càng nguy hiểm tiền lời lại càng lớn. Bên trong phim cấm có truyền thuyết, có pháp môn có thể trở về thế giới thực chân chính. Mà được xưng là phim cấm, ngoại trừ độ khó và tỷ lệ tử vong cao, cũng không cho phép bất cứ cụm rạp nào công chiếu. Bọn hắn không phải đứng trước màn hình rồi bị truyền tống vào. Mà là trực tiếp bị kéo thẳng vào trong phim kinh dị. Cho nên trừ chính bọn hắn, không có bất luận kẻ nào biết bọn hắn đang biểu diễn phim cấm. Mà Chris chính là diễn viên của cụm rạp đại hình Phong Đô. Cụm rạp Phong Đô gồm tổng cộng 144 cụm rạp chiếu bóng lớn nhỏ. Bên trong những cụm rạp đại hình được xếp vào hạng thứ hai. Cụm rạp này trừ cụm rạp hạ tầng và trung tầng thì cụm rạp thượng tầng tổng cộng có 6. Mà Chris thuộc về cụm rạp nhân gian đạo, một trong 6 cụm rạp thượng tầng. 6 cụm rạp lớn phân biệt là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, tu la đạo, nhân gian đạo, thiên đạo. Một lần này, cụm rạp Phong Đô chỉ có một mình hắn bị lựa chọn tham diễn. Sương mù, có thể được phán định thích hợp biểu diễn nhân vật chính trong phim cấm đã bắt đầu ngày càng thưa thớt. Bất quá Chris không muốn suy xét quá nhiều. Dù có thế nào, nên suy nghĩ trước nhất chính là làm sao để sinh tồn. Đêm nay, sương mù quanh trường học tựa hồ đặc biệt trở nên nồng đậm. Sền sệt, một hương vị dọa người tản mát ra. Chris đứng trước cửa sổ thu được tin nhắn kịch bản. Ta đến từ cụm rạp Cửu Hàn, tên thật là Hồ Ung. Các hạ chính là, Chris, Einstein tiên sinh sao? Phải, một lần này hy vọng ngài có thể chiếu cố cho chúng ta. Ta nghe nói, kế tiếp dường như các diễn viên của cụm rạp Trung Hạ đều có khả năng sẽ bị đưa vào. Ngươi cũng biết, càng là cụm rạp cao tầng, thời gian lưu tốc chênh lệch lại càng lớn. Thuyết pháp này dường như cũng có khả năng. Cụm rạp trung hạ sao? Đưa vào chẳng phải là muốn chết. Ai biết được, bất quá chỉ cần chúng ta có thể sinh tồn. Cụm rạp hiện tại có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên diễn viên từ cụm rạp trung hạ bổ sung. Điều này ngược lại là sự thật. Chris nhìn sương mù bên ngoài, chậm rãi lâm vào trầm tư. Nếu thật sự là như thế, như vậy có lẽ trong lúc quay chụp bộ điện ảnh này, một diễn viên nào đó đang giãy giụa ở cụm rạp hạ tầng liền có thể bị kéo vào phim cấm. Hết thảy những điều này, Diệp Tường tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Chưa xong còn tiếp, cách chương.